Chương 415, chân chính mưu tính. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, vậy cũng là đại tướng A xem thấy bọn họ trong ngày thường kính ngưỡng hải quân đại tướng bị dùng đồng dạng dung nham đánh thành này tấm điều dạng, từng cái con ngươi suýt chút nữa không chừng đi ra. Nếu như là 9 năm trước, giải hội tạo thành bộ này quang cảnh tự nhiên không có hiệu quả như thế này, dù sao ngay lúc đó giải hội ở toàn bộ biển rộng cái kia đều là tiểu nhi rừng để loại kia. Thế nhưng hiện tại, tam đại tướng danh vọng đã đạt đến xưa nay chưa từng có đỉnh cao như vậy, mang đến cảm giác chấn động cũng là cực kỳ to lớn, khiến người ta thậm chí không thể tin được, nhưng mà làm tất cả những thứ này giải hội, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhẹ như mây gió răng rớp, khỏe miệng nụ cười phảng phất đang cười nhạo ạ kẻ nụ không biết tự lượng sức mình. QNZ chính là vào lúc này. Khố la la la, con trai của ta, ạ sờ có khỏe không? Hải quân ở xung quanh bộ hạ lượng lớn cạm bẫy phòng ngự không có một chút nào hay, ba linh phản ứng, dâu trắng âm thanh đột nhiên chuyện lần toàn trường, để khán giả thậm chí cảm giác thấy hơi mất cảm giác. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên xuất hiện từng cái ngâm nước, từng chiếc lớn vô cùng thuyền hải tặc phảng phất từ dưới biển tuôn ra dâu trắng, rốt cục QNZ ra trận sao nhìn thấy tình cảnh này, dại mang đến cảm giác ngột ngạt phảng phất mới ít một chút. Nhưng một mực không có bất kỳ người nào phát hiện. Rốt cục đã tới chưa, như vậy phía ta bên này gần như cũng đã tiến vào quỹ đạo chứ? Nhìn băng hải tặc dâu trắng cùng với dưới trướng băng hải tặc toàn viên đến đông đủ, dạy huệ khoe miệng cao cao vung lên thầm nghĩ. Cực hạn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, để dạy huệ không chỉ có thể đại đại cả tạ cụ gì báo trước tương lai cùng dô dơ lắng nghe vạn vật tiếng loại này thuần thiên phú hiệu quả. Hơn nữa dạy huệ báo trước tương lai thời gian thậm chí có thể đạt đến dòng dã 3 phu tờ. Càng là có thể hình thành một cái nắm giữ mơ hồ kết quả bói toán, vì lẽ đó dạy hụt biết một chuyện, vậy thì là thiên long nhân tối cao chỉ huy ngũ lao tinh, cùng với ngũ lao tinh cũng phải vì đó thần phục. Nghe đồn bên trong ỷ mù đại nhân hiện tại gần như đã ở tới rồi nửa đường. Bọn họ đem mang theo thế giới chính phủ cùng thiên long nhân sức mạnh mạnh nhất, đến đem dạy hụt cái này không yên tĩnh nhân tố triệt để thanh trừ, mà trên thực tế, đã sớm được kết quả này dạy hụt nhưng không có bất kỳ thay đổi tương lai ý tứ, trái lại công khai tiến vào chiến trường này. Bởi vì ở ỷ mù cùng ngũ lao tinh bọn họ chạy tới thời điểm, dạy hụt dưới tay thế lực đồng dạng hướng về thế giới chính phủ tổng bộ, thiên long nhân thánh địa chạy đi, cho dù cái kia cái gì ỷ mù nắm giữ thiên vương sức mạnh, hay hoặc là cái gì thế giới ý thức đa y hành giả, có cái gì mạnh mẽ lá bài tẩy. Ở tại bọn hắn chạy tới chiến trường thời điểm, dạy hụt nhiệm vụ chính tuyến cũng gần như đã hoàn thành rồi, hắn sẽ nắm giữ chân chính thần thân thể, sau đó đột phá trả cờ giả cực hạn. Đem thăng hoa thành thần lực lượng mà tất cả cũng đều dựa theo dạy hụt tính toán vận hành, ở hải quân bản bộ cuộc chiến thượng đỉnh chính thức mở màn thời điểm. Do ạ thì cùng xéo lệ xuất lĩnh bộ đội cũng đã leo lên thế giới chính phủ tổng bộ. Khắc khục ngươi đến tột cùng là người nào? Thiên long nhân thánh địa người thủ hộ, trước đảm nhiệm nguyên soái xương thép không ho ra một đám lớn huyết, che ngực với trước mắt ba không thiếu nữ hỏi. Hắn làm trước nguyên soái, sức chiến đấu tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa ở về hưu sau khi càng bị trong truyền thuyết ỷ mũ đại nhân giao cho thời điểm toàn thịnh sức mạnh, thế nhưng ở trước mắt cái này tóc bạc thai mèo thiếu nữ trước mặt, đại tướng cấp sức mạnh lại có vẻ không chịu nổi một đòn như vậy, thuần túy thể thuật cùng bật sổ sổ cụ không được bất kỳ tác dụng gì, liền ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cùng với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đều bị hoàn toàn nghiền ép hạ y ấy, vâng theo chủ nhân ý chí đến. Đối với thiên long nhân tiến hành diệt tộc màu hổ phách, hai con mắt lẳng lặng nhìn xương thép không. Ả ghi ấy đột nhiên dùng không hề gợn sóng ngữ khí nói rằng, nay cũng không phải đồng tình, mà là tuyên án làm giải truyền đạt sáng tỏ ý chí lúc, bất kỳ thương hại cùng lòng thông cảm lý đều sẽ không tồn tại với Ả ghi ấy trong lòng. Mà tình cảnh này, tương tự phát sinh ở toàn bộ thiên long nhân thánh địa trong, có thiên long nhân ở lặng yên không một tiếng động bên trong bị mất mạng. QNZ có người thủ hộ liền kêu thảm thiết đều không phát ra liền bị bóng tối liêm nhận thu gặt đầu lâu, nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là giải kế hoạch một phần mà thôi, dòng giã chi nở năm nhu tính. Làm sao có khả năng gặp đơn giản như vậy, ngoại trừ thế giới chính phủ bên ngoài, tứ hải, gờ răng lái nạ vô số quốc gia đồng dạng gặp phải từng cái quân đội an ủi. Không chỉ có quốc gia của thần tinh nhuệ quân đội, còn có quân cách mạng, thậm chí địa phương quân khởi nghĩa đều có dạy hụt tác phẩm, đây giống như là trong game rõ ràng đã có phi long kỵ mặt ưu thế, kết quả còn đem không ngừng mở rộng, đem nguyên bản 100/90 tỷ lệ thắng điên cuồng mở rộng đến 100/99 giờ cửu cửu lặng yên không một tiếng động. Trong lúc đó, vô số thế lực cùng quốc gia đổi chủ. Thế giới chính phủ tổng bộ bị ăn trộm nhà, mà hải quân bản bộ bên trong, mặc kệ là trên chiến trường vẫn là quan sát trực tiếp, đều đối với này không hề sát xạ tỏ gì. Chỉ có đỏ phở làm mỉ ngổ mang theo cười hì hì vẻ mặt, dùng bao phủ màu đen khí tức tuyến chặt đứt một vị dự bị đại tướng phần gây rốt cục đợi được. Ta đã nghe thấy được, thắng lợi cùng chính nghĩa mùi vị giẫm một vị dự bị đại tướng thi thể không đầu. Đỏ phở làm mỉ ngổ ở xung quanh tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong cười như điên nói. Đỏ phở làm mỉ ngổ, thiên dạ xoa. Thán ở dê hề, hắn là một cái chân chính kiêu hùng, giết cha QNZ giết huynh, nhưng cá nhân QNZ có mãnh liệt cá nhân mị lực, thành lập đường cắt có thể đức gia tộc. Mà ở chỉ người đàn ông trong thế giới quan, chính nghĩa cùng tà ác là không có giới hạn, chỉ có người thắng mới có thể viết chính nghĩa. Nói cách khác, vào giờ phút này đó Phở Làm Mì Ngộ đã nhận ra được mình đã thoát ly vẫn ẩn nút trung lập vị trí, đi đến tuyệt đối chính nghĩa thiên bình. Mà so với đỏ Phở Làm Mì Ngộ, toàn bộ chiến trường khỉ hệ nờ người chú ý nhất nhưng vẫn là dâu trắng. Một người độc chiến ảo kỳ gì và tự mình lên sân khấu sẻn gỗ củ cùng với rẻ phì, mặc kệ là một đòn đông lại một vùng biển ảo kỳ gì, vẫn là như tu la ác quỷ rẻ phì, hay hoặc là hóa thân bụng bự kim Phật sẻn gỗ củ, mỗi một lần giao chiến đều hấp dẫn vô số tâm thần của người ta. So sánh với đó, dạy một người độc một không chiến kỳ dứt cùng ạ kẹ đù, thậm chí còn có mấy cái té đi trung tướng sẽ không có như vậy có xem chút. Bởi vì người tinh tường đều có thể nhìn ra, dạy căn bản không có xuất toàn lực ý tứ, chỉ có điều là đang đùa mà thôi, sắc mặt ung dung né tránh vô số công kích, thậm chí ngay cả không gian năng lực đều không có sử dụng cần phải, liền ngay cả phản kích thủ đoạn đều đang không ngừng mô phỏng theo ạ kẹ đù cùng kỳ dứt công kích, một mực còn đem bọn họ đè lên đánh. Nếu như là như vậy, hải quân kỳ thực vẫn còn có chút hy vọng. Dù sao truyền kỳ hải quân gặp hiện tại còn tọa chấn đại hậu phương. Thế nhưng làm cuối cùng bình phong gặp lao giả, cuối cùng lại bị đột nhiên xuất hiện, nửa đường chạy tới chẳng phi một quyền đánh bay đến đây, ạ sơ bị cứu ra chỉ ở trong nháy mắt, nguyên bản bày xuống thiên la địa võng, mưu tính nhỏ đánh cho đùng đùng hưởng hải quân bản bộ tựa hồ đã vô lực hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cải tẻn.